Trọng sinh thần y kiều thê thủ trưởng mượn cái hôn. Chương 147, ngực sập. Khóc chuyện audio.com. Nhưng Trung Thiên Thiên nhìn thấy cô vừa thấy mặt liền tìm đường chết lại là nhịn không được miệng co lại. Lúc trước cô muốn nhào vào Xích Dương, còn mẹ nó là Mặc Toàn trong suốt lõa thể nhào vào. Kết quả hơi kém bị người đàn ông này từ lầu 2 ném xuống ngã chết. Mà cô vẫn là chị của Trung Noãn Noãn. Người phụ nữ này, cùng Trung Noãn Noãn không thân chẳng quen. Trung Thiên Thiên cơ hồ dám khẳng định, một khi rượu đỏ kia dội đến trên người Xích Dương, tuyệt đối không phải xin lỗi là có thể giải quyết. Thế nhưng là đối với chuyện như vậy, Trung Thiên Thiên vui thấy kỳ thành, bởi vì Tiết Mễ Kỳ hạ tràng càng thảm. Về sau Trung Noãn Noãn ở trường học hạ tràng liền càng thảm. Liền ở rượu đỏ kia dội đến quân trang của Xích Dương trước không? Không một giây, thân thể của Xích Dương hơi nghiêng một bên, những cái kia rượu thẳng tắp hướng phía trước dội qua. Về phần Tiết Mễ Kỳ, vì rất thật, tại sắp tiếp xúc đến thân thể Xích Dương một khắc này. Triệt để thả lỏng bản thân. Lấy phương thức của vật rơi tự do đem thân thể mình giao cho đối phương. Cũng tại không trung điều chỉnh tốt tư thế bộ ngực rơi. Mắt thấy liền muốn bổ nhào vào trong ngực cấm dục nam thần. Thế nhưng là người đàn ông lại tại ngay lúc này nhẹ nhàng nhường lối. Tiết Mễ Kỳ mắt trợn tròn như một con chó hoang thoát cương hướng xuống đất đánh tới. Trên bãi cỏ có một khối lồi ra đến âm hưởng, dùng tảng đá làm tạo hình. Tiết Mễ Kỳ vận khí không tốt, chuẩn bị xong điểm rơi xen lẫn sức lực toàn thân, trực tiếp rơi vào bên trên tảng đá âm hưởng kia, nương theo lấy một tiếng kêu thảm xẹt qua chân trời. Trung Thiên Thiên đi nhanh đi lên, Xích Dương, mau giúp em dìu cô ấy một chút, cô ấy, cút. Trung Thiên Thiên, đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Xích Dương, Trung Thiên Thiên bị dọa đến một bên. Liền nghĩ tới tình hình ngày đó người đàn ông này muốn chơi chết cô. Ngực Tiết Mễ Kỳ là chuyên môn làm qua. Giờ phút này bị đập như thế. Đau đớn có thể nghĩ. Đang ở đau nhức tra tấn. Cô rốt cuộc không lo được mặt mũi. Che lớp vải lót ngực đã nhanh muốn mục nát sát cuống họng không ngừng thét lên kêu đau. Lãnh Tấn Bằng đứng ở một bên lặng lẽ nhìn Tiết Mễ Kỳ bên kia một chút. Sau đó đối với Diệp Bắc Diên vẫn nghĩ tìm cơ hội nói chuyện với ông. Giờ phút này liền đứng ở bên cạnh ông nói. Diệp tiên sinh, ông là hiệu trường trường Giai Vĩnh. Đúng vậy, thủ trưởng trí nhớ thật tốt. Tôi chỉ là đi theo nói một câu. Liền nhớ kỹ, Diệp Bắc Diên vui vẻ hồng quang đầy mặt. Giai Vĩnh ở thành phố Giang cũng coi như là một trường tốt. Lực lượng giáo viên thậm chí so thị nhất trung còn hùng hậu hơn. Mặc dù tôi cũng biết Giai Vĩnh là trường học quý tộc, chú trọng không phải thành tích học sinh, mà là gia thế của bọn họ, nhưng ngay cả như vậy, cũng không nên lơ là đạo đức giáo dục đối với học sinh. Diệp Bắc Diên nghe xong, mặt mo đỏ ửng, nhanh chóng gật đầu, đúng vậy, thủ trưởng nói đúng, ngày mai tôi đi trường học, nhất định sẽ đem ý tứ của thủ trưởng truyền đạt cho chủ tịch. Tôi cũng cảm thấy, đạo đức giáo dục thật sự là quá trọng yếu. Nhìn xem những cô gái này, vì thông đồng đàn ông biến thành dạng này, giống kiểu gì, Diệp Bắc Diên nhanh chóng đem mình rũ sạch, vẫn không quên tiện thể hố Trung Thiên Thiên một thanh, ai bảo Trung Thiên Thiên đều có ê đen, còn không nỡ đem Cố Minh Chiết giới thiệu cho Khê Nhi nhà ông nhận biết. Hiệu trưởng Diệp, ngoại trừ vị bạn học này bên ngoài, còn có ai là như vậy sao? Thiên Thiên nhà tôi chỉ là hỗ trợ nâng bạn học mà thôi. Ông hướng về phía Thiên Thiên liền nói những này. Sẽ khiến hiểu lầm không cần thiết. Lời nói của Trung Khuê Quân khiến mặt mũi Diệp Bắc Diên có chút không qua được. Nhưng nghĩ tới ê đen đều bị bọn họ câu được. Lại chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt xuống. Thiên Thiên, thật xin lỗi. Anh nghĩ chúng ta không thích hợp cùng một chỗ. Cách chương.